Trấn Quan Âm, chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Manh mối, nhanh tới thấy ta. Na Tuyệt với thanh âm trong nháy mắt truyền ra, bên ngoài đang ở hí hí một gã tuổi thanh xuân tay cô gái trong động tác dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn tỉ muội chờ một chút, nữ vương gọi. Sau đó, nàng dãy dụa na thân thể hoàn mỹ, nhanh chóng xuất hiện ở trong huyệt động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ tỉ có chuyện gì sao? Đến đó thủy tinh giường trước mặt manh mối vội vã lên tiếng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa rồi ta cảm nhận được núi lớn sát biên giới dĩ nhiên xuất hiện một tia thượng cổ huyết mạch khí tức, ngươi mau mau dẫn người đi trước điều tra. Nghe vậy, manh mối trên mặt đẹp nhất thời cũng nổi lên một hồi kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ tỷ thượng cổ huyết mạch. Đây là thật sao? Manh mối lộ vẻ nhiên thị có chút khó có thể tin, bởi vì thượng cổ huyết mạch cái từ ngữ này, đối với yêu tộc mà nói, thật là như một cái kinh thiên tin tức, nhưng cái này thần long giá thượng cổ huyết mạch đã làm nhạt tiêu thất không biết bao nhiêu năm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên, bất quá na một chút cảm giác xuất hiện không lâu sau, hơn nữa chỉ có bọn ta cảnh giới mới có thể cảm thụ được, mau mau đi trước, nói vậy vượn cổ bộ tộc cùng lang tộc khẳng định đều cảm nhận được, nếu để cho những tên kia trước phải đến thượng cổ huyết mạch đối với chúng ta mà nói, không phải là cái gì tin tức tốt. Thủy tinh trên giường tuổi thanh xuân phụ nữ trên mặt nổi lên một thần tình nghiêm túc bởi vì... Này thần long cái bên trong tình huống cũng không phải là tuyệt đối tốt, hiện tại chẳng qua là nằm ở một loại thăng bằng trạng thái, nhưng nếu như sự cân bằng này bị phá vỡ nói tướng này là một cái cực kỳ hỏng bét tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ai không muốn yêu tộc thống nhất thế, nhưng yêu tộc yêu hoàng ở nhiều năm trước cùng nhân tộc đại chiến trong bản thân bị trọng thương, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, không còn cách nào khôi phục, hiện tại toàn bộ yêu tộc không có một mới yêu vương xuất hiện, bởi vì không có người nào có thể làm cho tất cả yêu tộc phục chúng. Ở dưới loại tình huống này, yêu tộc vẫn duy trì một loại nhìn như bình tĩnh cân bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng sự cân bằng này một khi bị đánh vỡ, toàn bộ yêu tộc sẽ bộc phát ra một hồi oanh động. Cái này sẽ là một hồi linh hiện tại yêu tộc cục diện phát sinh biến hóa lớn oanh động, đến lúc đó yêu tộc nói không chừng sẽ chết rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đồng dạng mấy nơi, vẫn là có một đạo đạo thân ảnh lướt đi, chính là vì tìm kiếm thần long cái sát biên giới na đột nhiên xuất hiện thượng cổ huyết mạch, bất quá cái này thượng cổ huyết mạch sau khi biến mất tự nhiên thì không có dễ dàng như vậy bị tìm được, thì nhìn của người nào vận khí tương đối khá rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này tất cả, Ngã Hòa Huyên Nhi lộ vẻ nhiên thị hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ Ngã Hòa Huyên Nhi còn nhỏ tâm cẩn thận trốn bên trong hang núi này, mặc dù bây giờ chúng ta đã là khôi phục được trạng thái tốt nhất, nhưng dưới tình huống này, cũng không thích hợp đi ra ngoài đi loạn, trừ phi bị người phát hiện chúng ta khởi xướng liều mạng một lần chiến đấu. Bởi vì đi ra ngoài, bại lộ ngạch tỷ lệ sẽ càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như ân gia cho ta na một khối lệnh bài, còn lại là bị ta mất hết, Huyên Nhi đích na truyền thừa ngọc tỷ trong rồi, trước ta không có phòng bị chiêu thức ấy, cho nên vẫn luôn đợi ở trên người của ta, xem ra phía trước ta vẫn bại lộ cùng với chính mình thân phận, chỉ có mình ta còn hoàn toàn không biết, hiện tại loại tình huống này, có thể nói tương đối không xong. Mặc dù bây giờ vị trí của ta sẽ không trực tiếp phát hiện, nhưng ta tin tưởng, phía ngoài những tên kia sẽ không cứ làm như vậy đang ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca có người tới, hai cái. Đang ở Ngã Hòa Huyên Nhi ở trong sơn động này ẩn núp có chừng hai canh giờ thời gian, Huyên Nhi đột nhiên nhìn ta lên tiếng, nghe nói như vậy trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, hai cái sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn Huyên Nhi truyền âm hỏi nàng hai người này là cái gì thực lực. Một người trong đó thông linh cảnh trung kỳ, một cái khác thông linh cảnh sơ kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người Huyền Nhi nhìn ta lên tiếng, nghe vậy ta đây trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, ta cũng không có cảm thấy hai người này thực lực không phải thông linh cảnh đỉnh phong mà vui vẻ, bởi vì trước mắt cái tình huống này rất rõ ràng, hai người này gọi là tiến vào trợ giúp hiện tại, đã không chỉ là thông linh cảnh đỉnh phong đang tìm chúng ta. Chấm, ngoại trừ na hai cái thông linh cảnh đỉnh phong, không biết gia tăng bao nhiêu lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng thời gian nhanh nhất chớp nhoáng giết hết hai người này. Ta nhìn Huyên Nhi, sau đó trầm giọng nói rằng, lúc này ta hít sâu một hơi, hòa Huyên Nhi làm xong hết thảy chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là ngã hòa Huyên Nhi chỗ ở cái huyệt động này trải qua che đậy thế nhưng hai người này đã nhiên thị vì thăm dò mà đến, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những chỗ này. Chỗ này có một huyệt động, ta vào xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, hang động bên ngoài trong lúc bất chợt truyền đến một giọng nói, ngã hòa Huyên Nhi liếc nhau một cái, rốt cục vẫn phải đi tìm tới. Đang ở ngã hòa Huyên Nhi chuẩn bị động thủ thời điểm, bên ngoài lại truyền tới một giọng nói. Chờ một chút ta và ngươi đi vào chung. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm, hai người này lại vẫn khá là cẩn thận, phát hiện loại này huyệt động, dĩ nhiên sẽ không một người đi vào điều tra, bất quá một người cùng hai người với ta mà nói ý nghĩa không phải rất lớn, bởi vì động thủ trong nháy mắt ngã hòa Huyên Nhi thì sẽ hoàn toàn bại lộ, ở dưới loại tình huống này, ngã hòa Huyên Nhi nếu như xuất thủ tự nhiên thì hai cái cùng nhau đánh chết tốt hơn. Chuẩn bị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cho Huyên Nhi truyền âm, sau một khắc một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ bên ngoài bắn nhanh mà đến, bất quá vừa lúc bắn trúng chúng ta bên cạnh cho nên ngã hòa Huyên Nhi cũng không có bại lộ, lúc này, hai bóng người đồng thời tiến nhập bên trong hang núi này. Sau một khắc ngã hòa Huyên Nhi thân hình bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, vì có thể mau hơn đánh chết Huyên Nhi trực tiếp đối với na thông linh cảnh sơ kỳ hạ thủ, mà ta đây là lựa chọn ngăn lại cái này thông linh cảnh trung kỳ chốc lát thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay của ta chiến thần kích trên, đột nhiên khơi dậy một đạo kinh người oanh kích thất luyện sơn động này bởi vì. Này đột nhiên bùng nổ công kích trong nháy mắt truyền ra một hồi kịch liệt rung động, có tảng đá không ngừng hướng phía dưới rơi, thế nhưng lúc này, trước mặt hai bóng người đã là hướng phía sau chợt lui. Có mai phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người trong đó người quát khẽ lên tiếng, mà giờ khắc này Huyên Nhi trong tay Na Hồng Lăng lại nhiên thị trong nháy mắt làm thành một thanh nhuyễn kiếm, Na nhuyễn kiếm trên bộc lộ tài năng, kiếm khí trong nháy mắt đem tên kia bao vây ở chính giữa, đồng thời nhuyễn kiếm biến hóa trực tiếp hóa thành một đạo hồng lăng, đem tên kia thân thể cuốn lấy. Phốc phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo kiếm khí xuyên phá thân thể thanh âm truyền ra tiên huyết trong nháy mắt từ đâu tên trên người không ngừng tiêu xạ đi ra, ngắn ngủi này trong nháy mắt không đến 30 giây, Huyên Nhi trực tiếp đem cái tên kia đánh chết mà ta bên này công kích cùng trước mắt người kia va chạm thân tâm của hắn lui về phía sau mấy bước mà ta còn lại là bởi vì na mãnh liệt va chạm thân hình lui lại mấy thước khoảng cách. Vừa lúc đó, Huyên Nhi đích phía sau, nhị cáp trực tiếp xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng phía cái tên kia đánh tới, khuôn mặt của hắn vô cùng kinh hãi, con mắt gắt gao trừng mắt đập xuống tới nhị cáp, trong tay một tấm phù triện trực tiếp bóp nát thế nhưng sau một khắc cả người hắn cũng là bị nhị cáp ngã nhào xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể trực tiếp bị nhị cáp xé toạc ra. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh chóng thu rồi hai người này trên người nạp giới, ta nhìn Huyên Nhi quát khẽ lên tiếng, sau đó, nhị cáp chui vào Huyên Nhi đích trong thân thể, ngã hòa Huyên Nhi một lần nữa rất nhanh hướng phía Dược Vương Cung ở chỗ sâu trong lao đi. Cách chương.